Vũ Thần Chúa Tể, chương 1874, Phó Càn Khôn khiếp sợ. Gocchuyenaudio.com, xác định phương hướng truyền tống tế đàn, danh tự này nghe liền so truyền tống trận như bức. Trên thực tế, xác định phương hướng truyền tống tế đàn so với truyền tống trận mà nói, độ khó xác định muốn cao một chút, nhưng ở như bức phương diện còn thật bất hảo nói. Truyền tống trận loại vật này, thiên hạ thông dụng, có khả năng tại bình ổn trong không gian thành lập được nhất đạo hư không thông đạo, để cho các võ giả thông qua khoảng cách này có thể gần có thể xa. Gần truyền tống trận, truyền tống khoảng cách chỉ có hai tòa thành nhỏ đều có thể, mà xa truyền tống trận có thể vượt qua từng cái đại vực. Nhưng truyền tống khoảng cách nữa gần cũng nhất định phải cách xa nhau nghìn dặm trở lên, bằng không, trận pháp giữa kể cả không gian thời điểm sẽ đưa tới không gian không ổn định, dễ dàng xuất hiện không gian sụp đổ. Với lại, truyền tống trận còn có một vấn đề, tại trong trận pháp dễ dàng mất đi hiệu lực. Hôm nay Phiêu Miểu Cung trong thủ hộ đại trận hoàn toàn kích hoạt, khắp nơi đều thấy phân bố đại trận, đem hư không đều phong tỏa ở, muốn nữa cấu trúc một cái không gian truyền tống trận tê liệt hư không, gần như không có khả năng, rất khó làm đến. Mà định ra hướng truyền tống tế đàn bất đồng, đây là một loại thập phần củng cố không gian kết cấu, khoảng cách gần nhất so với truyền tống trận mà nói gần nhiều, có thể nói, nếu như ngươi lười nhác động, ở trong phủ đệ của mình phòng cùng gian ngoài đều có thể thành lập được một cái xác định phương hướng truyền tống tế đàn. Với lại nó độ chính xác cũng càng được, không gian khoảng cách càng khó bắt. Đồng thời, tại trong trận pháp cũng có thể tê liệt hư không, sẽ không nhận ảnh hưởng. Tần Trần bọn họ hiện tại xem, là muốn đi Phiêu Miểu Cung Thánh Dược Viên, khoảng cách nơi đây thậm chí chỉ có hai ngọn núi khoảng cách có thể nói, tương đương gần. Sở dĩ Tần Trần liền chuẩn bị thành lập được một cái không gian truyền tống trận tế đàn, mà tương đối truyền tống trận, không gian này truyền tống tế đàn khởi động thời gian chuẩn bị cũng càng thiếu, trực tiếp kích hoạt là được rồi. Chỉ một điều phiền toái chính là độ khó cao, không dễ dàng cấu trúc. Nhưng đối với Tần Trần cái này đỉnh cấp trận pháp đại sư mà nói, dĩ nhiên là không coi vào đâu. Đinh đinh đang đang, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, Tần Trần không cố kỵ chút nào toàn lực cấu trúc truyền tống tế đàn, hai tay phác họa từng đạo trận văn, điêu khắc ở những thứ này thần thiết bên trên. Tức khắc từng cục thần thiết bị kích hoạt tản mát ra sương mù quang mang. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt ở một bên nhìn Tần Trần nỗ lực cấu trúc hình dạng, lộ ra si mê thần sắc. Nam nhân lúc nào mê người nhất, mỗi người đáp án có lẽ bất đồng, nhưng tuyệt đại đa số nữ giới đều sẽ cho rằng, đang cố gắng phấn đấu toàn lực lúc làm việc. Lúc này Tần Trần liền đắm chìm trong tế đàn cấu trúc bên trong, quên mất chung quanh hết thảy, hắn cúi đầu, đao khắc vậy đường nét, đôi mắt thâm thúy cao gầy mũi cùng với tràn ngập mị lực đôi môi. Nghĩ đến Tần Trần lúc trước kích động một cái còn hôn các nàng, càng làm cho U Thiên Tuyết Cơ Như Nguyệt trên mặt nóng bỏng, bị thân tới chỗ, đều không nỡ trả lau, không nhịn được dư vị lúc trước cảm giác. Tần Trần tự nhiên không biết đây hết thảy, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tế đàn cấu trúc trong. Gocchuyenaudio.com, trừ U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt bên ngoài, trên thực tế Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong còn có một người tại thời khắc chú ý Tần Trần, đó chính là Phó Càn Khôn. Hắn tuy là bị móc đi hai mắt thế nhưng cảm nhận như trước. Mới vừa được cứu thời điểm, linh hồn hắn không gì sánh được suy yếu, nhưng hôm nay đã qua ba ngày nhiều, tại hắn tự động chữa khỏi dưới, linh hồn lực dĩ nhiên khôi phục như vậy một chút. Tại linh hồn lực khôi phục trước tiên, Phó Càn Khôn liền thả ra ngoài, cảm nhận vùng hư không này không gian. Nơi này hết thảy, đều làm hắn khiếp sợ trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt bản thân cuối cùng thân ở chỗ nào. Nhưng thông qua vụng trộm nghe Tần Trần bọn họ nói chuyện, hắn cũng hiểu được bọn họ những người này hiện nay chắc còn ở Phiêu Miểu Cung trong, chưa hề chạy đi. Nhưng này làm hắn khiếp sợ hơn vạn phần, bởi vì hắn nhất quá là rõ ràng Phiêu Miểu Cung đáng sợ, chẳng những có đỉnh cấp võ đế tọa chấn, càng là có dị ma tộc cường giả ẩn núp, có thể nói coi như là một con kiến sợ vào Phiêu Miểu Cung, đều có thể ngay đầu tiên bị tìm được. Bọn họ nhóm người này rõ ràng người ở chỗ này, làm sao sẽ không bị Phiêu Miểu Cung người phát giác đây? Điều này làm cho hắn càng thêm cảnh giác nghi ngờ Tần Trần bọn họ có phải hay không đang diễn trò, muốn từ trên người hắn lấy được huyết mạch thánh địa bí mật. Sở dĩ, hắn thủ khẩu như bình, vô luận U Thiên Tuyết các nàng lúc trước như thế nào hỏi, đều là ngậm miệng không nói. Cũng không thể trách hắn như vậy cảnh giác bởi vì năm đó, hắn chính là quá dễ dàng tin tưởng người khác, kết quả đang bế quan, bị gian nhân hãm hại, sau đó lại được đưa tới Phiêu Miểu Cung, xa vào 200-300 năm thống khổ dằn vặt trong. Như vậy trải qua làm cho hắn tâm triệt để phong bế, không hề sẽ đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào. Sở dĩ, hắn mặc dù nhưng đã khôi phục một chút lực lượng linh hồn, nhưng hắn vẫn không động thanh sắc, đang yên lặng quan sát nơi này hết thảy. Sau đó, hắn liền thấy Tần Trần cấu trúc xác định phương hướng truyền tống tế đàn quá trình. Điều này làm hắn kinh hãi. Chuyện này, là xác định phương hướng truyền tống tế đàn. Hắn hoảng sợ, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyên cua tôi VN, thật cấu trúc xác định phương hướng truyền tống tế đàn độ khó cũng không khá lắm, cơ bản một ít cửu cấp trận pháp đại sư đều có thể cấu trúc, nhưng mấu chốt là tần trần thủ pháp và tốc độ. Xác định phương hướng truyền tống tế đàn đối với trận văn yêu cầu rất cao, không thể xuất hiện một chút sai lầm, vì vậy rất nhiều trận pháp đại sư đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc mới sẽ động thủ. Nhưng tần trần đây, cả cái động tác như nước chảy mây trôi làm người thường tâm duyệt mục quá nhanh. Chỉ trong chốc lát thời gian, toàn bộ tế đàn cũng đã cấu trúc gần một nửa. Điều này làm cho Phó Càn Khôn đối tần trần thái độ có thay đổi thật lớn, tuy là hắn còn chưa tin tần trần, nhưng này không trở ngại hắn đối tần trần khiếp sợ trong lòng lẩm bẩm nói. Trên đời này vì sao lại có như này trận pháp đại sư? Sau đó, hắn tỉ mỉ ngưng thần tính toán thấy rõ ràng tần trần cấu trúc quá trình, xem như huyết mạch thánh địa hội trưởng, thật hắn tại trận pháp phương diện cũng có thành tựu kinh người, còn ánh mắt liền càng không cần phải nói. gocchuyenaudio.com Nhưng hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm lại nhìn chằm chằm, cư nhiên không cách nào thấy rõ cấu trúc quá trình, có một ít thủ pháp, hắn vậy mà mới nghe lần đầu, đặc biệt theo tần trần thủ pháp trong, hắn vậy mà nhìn ra một ít quen thuộc vị đạo. Thủ pháp này, vì sao ta như có loại hết sức quen thuộc cảm giác, người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai? Vì sao biết năm đó một ít bí sự, với lại này luyện trận thủ pháp, cư nhiên quen thuộc như vậy, hắn đến là ai? Phó Càn Khôn trong lòng là một đoàn tương hồ, hoàn toàn không có manh mối. Hành, tần trần bố trí thật lâu, khoảng chừng sau một canh giờ, một cái loại nhỏ tế đàn triệt để hoàn thành, tần trần leo lên đi, trong miệng nói lẩm bẩm, đó là một đoạn không gì sánh được khô khan văn tự, âm tiết cổ quái. Phó Càn Khôn thử đi thuật lại cũng là hoảng sợ phát giác hắn cư nhiên không có thể nhớ kỹ bất luận một chữ nào. Đây là tự nhiên, bởi vì tần trần tại đây truyền tống trong tế đàn dị ma tộc thủ pháp cấm chế cùng thiên vũ đại lục theo khuôn phép cũ truyền tống tế đàn thủ pháp có biến hóa lớn. Nhưng tại Phó Càn Khôn trong lòng, lại cuốn lên sóng to gió lớn. Điều này sao có thể chứ? Phó Càn Khôn khiếp sợ, hắn chính là đường đường huyết mạch thánh địa hội trưởng A, thậm chí ngay cả một chữ đều không nhớ được, đây cũng quá mất mặt chứ. Cũng may hắn chỉ là tâm trong ba động, không ai nhìn ra, nếu không ném người chết. Khách chương.